Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, phần 556. Chương 556 chương hồi 556 Nghiêm Mặc chờ mãi không thấy Nguyên Chiến tìm tới. Lại đánh giá một chút thời gian, quyết định không thể lại chờ đợi, hắn cùng đầu mục nói có quan trọng sự tình báo cho tộc trưởng. Cần thiết ở đêm nay liền nhìn đến nó, đầu mục do dự. Ngày mai không được sao? Tộc trưởng cùng các trưởng lão đêm nay sẽ rất bận, Nghiêm Mặc hiện tại liền lo lắng chúng nó đã làm. Hạ quyết định, cũng ở hắn đuổi tới phía trước liền đem thông đạo chìa khóa giao cho Diệu Hương. Lập tức thập phần nghiêm túc nói. Không được, chuyện này trọng yếu phi thường. Sự tình quan ta Xuyên Xa giáp tộc ngày sau phát triển, Nghiêm Mặc chỉ khẩn dính hắn Tiểu Xuyên. Xa giáp người, người nhìn kỹ xem. Nó cùng mặt khác Xuyên Xa giáp có gì bất đồng, đầu mục cùng tên kia bị trị liệu tốt từng mạnh nhất. Chiến sĩ cùng nhau nhìn về phía tên kia Tiểu Xuyên Xa giáp người, Tiểu Xuyên Xa giáp người có chút khẩn trương, cái đuôi quét về phía Nghiêm Mặc, vươn chân trước bắt lấy hắn vạt áo, gì? Từng mạnh nhất chiến sĩ phát ra kinh dị, nó như thế nào có thể làm được này đó? Đầu mục còn có điểm mạc danh cho nên, từng mạnh nhất chiến sĩ đột nhiên đối Tiểu Xuyên Xa giáp. Người mệnh lệnh nói, đứng lên, Tiểu Xuyên Xa giáp người hoảng sợ, ôm Nghiêm Mặc đùi, theo bản năng liền đứng thẳng lên. Nhưng nó còn nhỏ, trước kia cũng không đối chi sau đặc biệt huấn luyện quá. Đứng lên không một lát liền lại một mông ngồi xuống, chỉ như vậy trong chốc lát cũng đủ. Chung quanh Xuyên Xa giáp đều thấy được một màn này, Nghiêm Mặc đúng lúc nói. Chúng ta đem thay đổi. Chúng nó chính là bắt đầu, đầu mục chờ rốt cuộc bắt đầu chú trọng Tiểu Xuyên Xa giáp người thay đổi. Nhưng nó như cũ kiên trì làm Nghiêm Mặc ngày mai đi gặp tộc trưởng, Nghiêm Mặc nhìn về phía từng. Mạnh nhất chiến sĩ, đơn giản nói, ta cần thiết đêm nay nhìn thấy tộc trưởng. Ta đối tân chủ nhân có dự cảm bất tường. Cái này giải thích thực gượng ép, nhưng từng mạnh nhất chiến sĩ lúc này đối Nghiêm Mặc tín nhiệm phi thường. Nó cảm thấy có thể trị liệu hảo nó như vậy nghiêm trọng thương thế Xuyên Xa giáp nhất định là không. Tầm thường, huống chi hắn bộ dáng cùng những cái đó Tiểu Xuyên Xa giáp người giống nhau, đúng rồi. Này chỉ dị dạng Xuyên Xa giáp cũng có thể đứng thẳng. Hơn nữa, rất nhiều hành vi đều giống nhân loại giống nhau tự nhiên. Vì cái gì đại gia sẽ bỏ qua đến bây giờ? Từng mạnh nhất chiến sĩ không có làm trò đại gia mặt nói ra trong lòng nghi vấn. Nó chỉ là thật sâu mà nhìn Nghiêm Mặc, mở miệng nói. Cùng ta tới, đầu mục muốn nói lại thôi, Nghiêm Mặc nhanh chóng bế lên Tiểu Xuyên Xa giáp người. Đuổi kịp từng mạnh nhất chiến sĩ, Tiểu Ngân cũng trộm đuổi theo, sao Xuyên Xa giáp tộc trưởng huyệt động. Nội! Đại gia chính thảo luận đến kịch liệt, tộc trưởng cũng không ngang ngược. Ở đây có đương nhiệm 4 vị trưởng lão, còn có 2 vị đã mặc kệ sự lão trưởng lão, cùng bao gồm Tiểu Xa ở bên trong 4 gã chiến sĩ, tộc trưởng kiến thức quá tân chủ nhân tàn nhẫn. Muốn đem chìa khóa giao ra đi, vài vị trưởng lão lại không đồng ý, người nọ hắn chẳng những linh hồn có thiếu tổn hại, liền lúc trước chính hắn bố trí 3 đạo trạm kiểm soát đều không thể đột phá. Như thế nào có thể liền xác định hắn thật chính là đã từng chủ nhân? Hắc Lân lão trưởng lão nói, tộc trưởng buồn giàu. Chính là trừ bỏ hắn cũng không có người khác a. Đều qua lâu như vậy. Ai biết qua nhiều ít đại. Chủ nhân có chút quên đi cũng bình thường sao? Người có thể nhớ rõ người khi còn nhỏ trải qua sở hữu sự tình sao? Kia không giống nhau. Một vị khác đương nhiệm trưởng lão nói. Đệ thập nhất tầng có cái gì chúng ta không biết, nhưng nơi đó đồ vật hiển nhiên không thể dễ dàng giao ra. Nếu tân chủ nhân lợi dụng nơi đó đồ vật tới đối phó chúng ta, tân chủ nhân sao có thể đối phó chúng ta? Chúng ta chính là bảo hộ thành phố ngầm đến nay. Một người chiến sĩ cao tê, tộc trưởng trầm mặc, nó đối tân chủ nhân có điểm đoán không ra, cũng không biết giao ra chìa khóa sau. Tân chủ nhân sẽ như thế nào xử trí chúng nó, vẫn luôn không nói chuyện một vị khác Hôi Lân lão. Trưởng lão mở miệng, kỳ thật liền tính đem chúng ta bảo quản kia cái chìa khóa giao cho tân chủ nhân cũng không có. Gì, đại gia cùng nhau nhìn về phía nó, Hôi Lân lão trưởng lão chậm chậm nói. Ta nhớ rõ nguyên lai lão tộc trưởng nói qua. Trong truyền thuyết nguyên chủ nhân là cái phi thường tiểu tâm cẩn thận người. Hắn nếu an bài đã muốn nghiệm chứng linh hồn của hắn. Lại chuẩn bị ba đạo trạm kiểm soát. Như vậy liền nhất định có hắn ý nghĩa tồn tại, tộc trưởng vẫn là thực buồn giàu. Hí, dựa theo lão tộc trưởng cùng cốt khí lưu lại ý tứ. Chỉ cần người tới linh hồn hoàn toàn phù hợp cốt khí yêu cầu. Liền có thể đem chúng ta bảo quản kia cái chìa khóa giao cho hắn. Chính là cốt khí tỏ vẻ tân chủ nhân linh hồn có tổn hại. Còn tổn thương rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, ta tự nhiên không thể đem chìa khóa giao cho hắn. Cho nên mới làm hắn thông qua hắn đã từng lưu lại trạm kiểm soát. Chính là tân chủ nhân lại chỉ thông qua cửa thứ nhất. Hắn nếu đã thông qua cửa thứ nhất, lại buộc chúng ta. Vậy đem chúng ta bảo quản kia cái chìa khóa cho hắn hảo. Hồi lân lão trưởng lão lại nói, một khác, danh hắc lân lão trưởng lão phản ứng lại đây. Ngươi có phải hay không hoài nghi thông đạo chìa khóa không ngừng một quả? Hồi lân lão trưởng lão như là đang cười. Nếu không chủ nhân vì cái gì lại muốn nghiệm chứng linh hồn? Lại chuẩn bị ba đạo trạm kiểm soát. Mặt khác trưởng lão nghĩ thông suốt. Chúng ta đem chúng ta bảo quản chìa khóa giao cho hắn. Thông đạo có thể mở ra là tân chủ nhân vận khí. Nếu không thể mở ra, kia cũng trách không được chúng ta, tộc trưởng rốt cuộc đem trật tự biết rõ ràng. Đúng vậy, liền làm như vậy, chúng ta giao ra chúng ta bảo quản chìa khóa. Chuyện sau đó dễ bề chúng ta không quan hệ, hồi lân lão trưởng lão nhắc nhở nó. Ngươi nhớ rõ giao ra chìa khóa khi cùng tân chủ nhân nói rõ ràng. Miễn cho hắn cho rằng chúng ta giao ra chìa khóa không đúng, tộc trưởng tỏ vẻ minh bạch, hội nghị. Đến đây kết thúc, tộc trưởng cùng bốn gã chiến sĩ đi gặp tân chủ nhân. Giao ra chúng nó bảo quản đến nay chìa khóa, các trưởng lão tắc các hồi các xào huyệt nghiêm mặc. Chậm một bước, đương hắn nhìn đến quen thuộc hai chỉ lão xuyên xa giáp từ trong thông đạo đi tới. Trong lòng tức khắc lộp bộp một chút, lập tức bước nhanh đón nhận đi. Các ngươi đã làm ra quyết định, thông đạo chìa khóa muốn giao cho tân chủ nhân sao? Lão các trưởng lão kỳ quái hắn miệng lưỡi, cũng kỳ quái hắn như thế nào sẽ chạy tới. Nhìn đến hắn bên người từng mạnh nhất chiến sĩ cùng trong lòng ngực hắn tiểu xuyên xa giáp người. Còn tưởng rằng là tộc trưởng nghe nói năng lực của hắn riêng kêu hắn lại đây, hắc lân lão trưởng lão. Hỏi hắn, ngươi là tới gặp tộc trưởng sao? Vậy ngươi phải đợi trong chốc lát. Hắn đi cấp tân chủ nhân đưa chìa khóa, xuyên xa giáp bên trong tin tức cùng chung. Hắc lân lão trưởng lão cũng không có bảo mật ý thức, nghiêm mặc trong lòng hô một tiếng, không xong. Tộc trưởng đi rồi bao lâu? Ta muốn hiện tại liền nhìn đến nó. Ta có phi thường khẩn cấp cùng chuyện quan trọng nói cho nó. Sự tình quan chúng ta xuyên xa giáp nhất tộc sinh tử. Nghiêm mặc cố ý nói được rất nghiêm trọng, lão các trưởng lão đối diện. Hồi lân lão trưởng lão trầm thấp hỏi hắn. Rốt cuộc sự tình gì? Người cùng ta nói, nghiêm mặc tâm niệm vừa chuyển. Là tân chủ nhân sự. Kỳ thật, hiện tại chiếm lĩnh thành phố ngầm mặt trên 5 tầng nhân loại cũng không phải chúng ta tân chủ nhân. Chúng ta chủ nhân rõ ràng trên đầu hữu giác. Nhưng bọn họ đều không có. Cái này tân chủ nhân là giả mạo. Hắn chỉ là đoạt lấy nguyên chủ nhân một bộ phận linh hồn. Đã biết thành phố ngầm nơi. Hắn tưởng gạt chúng ta xuyên xa giáp tộc vì bọn họ chiến đấu. Còn tưởng lừa đến chìa khóa được đến cường đại vũ khí cùng hoàn toàn khống chế thành phố ngầm, lão. Các trưởng lão cũng biết nguyên chủ nhân trên đầu trường giác truyền thuyết. Nhưng bởi vì tộc trưởng nói nguyên chủ nhân chỉ cần cầu nghiệm chứng linh hồn cùng ba đạo trạm kiểm. Soát, bề ngoài cũng không quan trọng. Chúng nó mới xem nhẹ qua đi. Nhưng hôm nay bị nghiêm mặc như vậy vừa nhắc nhở. Chúng nó trong lòng lại bắt đầu nói thầm lên. Nghiêm mặc không thể xác định tân chủ nhân linh hồn. Rốt cuộc là vị nào? Lại hỏi, tân chủ nhân là Hùng là Thư? Tên gọi là gì? Lần này trả lời chính là từng mạnh nhất chiến sĩ. Nó nói, ta đã thấy vị kia tân chủ nhân. Nàng là giống cái. Ta nghe tay nàng hạ có kêu nàng công chúa điện hạ, nghiêm mặc ha ha một tiếng. Chém đinh chặt sắt nói. Vậy không sai, người nọ khẳng định là giả mạo. Chủ nhân sao có thể có hai cái linh hồn? Hắn không tin Diệu Hương linh hồn cùng Hữu Giác tộc có quan hệ. Nhưng thật ra bám vào Diệu Hương trên người đồ vật rất có khả năng, lúc trước. Hắn cùng Nguyên Chiến đối Diệu Hương trên người có hay không phụ hồn cũng không xác định. Kia hồn phách trốn thật sự kín mít. Nhưng Diệu Hương trước sau hành vi biến hóa cũng thực rõ ràng. Mà hắn ở nào đó thời điểm cũng cảm giác được một tia quen thuộc linh hồn dao động. Lúc này mới bắt đầu hoài nghi Diệu Hương trên người có dơ đồ vật, đáng tiếc lúc ấy Vu Thành quá loạn. Hắn liền tính muốn lưu ý Diệu Hương cũng không thời gian kia cùng cơ hội. Kết quả một đoạn thời gian không thấy, Diệu Hương quả nhiên liền thành cửu nguyên tân tâm phúc tai họa, hai cái linh hồn. Hồi lần lão trưởng lão nghi hoặc, ngươi như thế nào biết? Ta chính là biết, có lẽ là thần dự báo, như vậy cách nói vừa nghe liền rất không đáng tin cậy. Cố tình hiện tại sinh vật đặc biệt tin tưởng cổ thần nói đến. Mà nghiêm mặc năng lực đối với chúng nó tới nói cũng tương đương thần kỳ. Chỉ có thể dùng thần ban cho tới hình dung. Cho nên nghiêm mặc nói như vậy. Chúng nó ngược lại tin, mang ta đi thấy tộc trưởng đi. Cái kia giả mạo chủ nhân nhân loại đối chúng ta xuyên xa giáp tộc không có hảo tâm. Nếu chúng ta thật sự đem chìa khóa cho nàng, xuyên xa giáp nhất tộc chắc chắn nguy hiểm. Ở đây xuyên xa giáp đều có điểm mơ hồ. Không biết nên làm cái gì bây giờ, từng mạnh nhất chiến sĩ thong thả nhưng kiên định mà mở miệng. Ta tin tưởng hắn, hồi lân lão trưởng lão cùng đồng bạn liếc nhau. Do dự một giây, hạ quyết tâm, người cùng ta tới, còn có các ngươi cũng tới. Chúng nó hiện tại đã không kịp đi ngăn cản tộc trưởng. Chỉ có thể trước đuổi tới tầng thứ 6 nhập khẩu trạm kiểm soát giả thiết chỗ. Nếu tân chủ nhân bắt được chìa khóa, chắc chắn sẽ tiến đến thử dùng, vừa lúc lão các trưởng lão cũng tò mò có phải hay không thật sự có. Một khác cái chìa khóa tồn tại, muốn nhìn một chút chỉ có một quả chìa khóa tân chủ nhân hay không có thể mở ra thông đạo đại môn. Nếu nàng có thể mở ra, chúng nó liền nhận hạ cái này chủ nhân cũng không có gì. Nếu nàng không thể, chúng nó cũng có lý do đi hoài nghi người này linh hồn chân thật tính, Nguyên Chiến bị nhốt ở, hắn. Tìm được rồi ngầm nhập khẩu, nhưng xem nơi đó ra vào xuyên xa giáp quá nhiều, không nghĩ kinh động chúng nó. Liền thói quen tính mà tưởng từ dưới nền đất đi, mà khi hắn xuyên qua cắt đất tầng muốn tiến vào thành phố ngầm khi, lại bị sinh sôi tạp trụ. Đáng chết. Nhất phía dưới một tầng thành phố ngầm kiến trúc thể cũng cùng mặt trên giống nhau. Thế nhưng đều là đặc thù tài chất. Đây là một cái bẫy. Hắn vừa rồi rõ ràng chỉ cảm thấy đến thổ thạch tầng. Nếu không hắn cũng sẽ không liền như vậy không quan tâm mà xuyên tiến vào thế cho nên bị tạp. Trụ Nguyên Chiến nôn nóng. Nhưng hắn càng là dãy giụa liền càng là vô pháp rời đi. Năng lượng từ trên người hắn nhanh chóng xói mòn. Cái trán nhỏ giọt mồ hôi, bình tĩnh lại. Nguyên Chiến khiển trách chính mình, nhất định có biện pháp giải quyết. Người nắm giữ 5 loại nguyên tố chi lực, là trên thế giới này vĩ đại nhất chiến sĩ hắn tư tế nói. Người nhất định có biện pháp giải quyết cái này khốn cảnh, Nguyên Chiến hít sâu khí. Bắt buộc chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại, ngẫm lại xem. Có biện pháp nào có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh? Cao cấp phép huấn luyện. Cổ thần ký ức, nghiêm mặc chỉ điểm, nghiêm mặc, Nguyên Chiến trong đầu đột nhiên nhớ lại hắn tư tế đã từng nói với hắn quá một phen lời nói. Còn nhớ rõ ta hôm trước cùng ngươi nói muốn như thế nào đem 5 loại lực lượng hỗ sinh hỗ trợ sao? Đương ngươi yêu cầu đại biên độ sử dụng thổ có thể khi, ngươi có thể mượn từ mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ này hai cái đặc tính tới thêm vào ngươi khống thổ năng lực. Nhưng đương ngươi muốn phá hư thổ khi, ngươi có thể thử dùng mộc khắc thổ, mà mộc lại từ thủy mà sinh. Người khác có lẽ yêu cầu dùng vu thuật, chú ngữ, bùa chú chờ mới có thể thực hiện 5 loại nguyên tố uy lực. Nhưng ngươi không cần, ngươi có thể chính mình tùy ý thao túng chúng nó. Chúng nó liền ở ngươi trong cơ thể. Ngươi tùy tay nên, tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, đúng vậy. Ta có được này đó năng lượng. Này đó năng lượng cũng đều đem hóa thành ta năng lực vì ta sử dụng, cấu thành một cái thế giới. Nguyên tố rất nhiều, vì cái gì sẽ có kim mộc thủy hỏa thổ này 5 loại đại biểu tính nguyên tố xuất hiện. bởi vì chúng nó hỗ sinh cùng kết hợp trạng thái có thể diễn biến ra mặt khác các loại năng lượng. Tỉ như phong, nó đến từ độ ấm biến hóa. Độ ấm sai biệt sẽ hình thành khí áp. Sau đó căn cứ viên tinh cầu này tự quay. Cao áp sẽ hướng áp lực thấp lưu động. Phong cứ như vậy sinh ra. Cho nên đương ngươi thiện thêm lợi dụng nước lửa thổ ba loại nguyên tố. Là có thể làm ra phong tới. Cùng lý, ngươi có thể phân giải bất luận cái gì một loại phức tạp nguyên tố. Đem chúng nó phân giải thành ngươi có thể thu phục nguyên tố. Như vậy ngươi là có thể khống chế bất luận cái gì phức tạp nguyên tố hợp thành vật, đúng vậy. Ta có thể khống chế chúng nó. Tĩnh hạ tâm tới, một chút phân giải chúng nó. Nếu có một ngày ngươi phát hiện có ngươi khống chế không được vật chất. Vậy khống chế chính ngươi thân thể. Thân thể của ngươi ngươi nhất rõ ràng. Mà phần tử có rời đi công năng. Mặc kệ là cái gì phần tử. Ngươi có thể nếm thử làm thân thể của mình đi hấp thu này đó rời đi phần tử. Làm thân thể của mình cùng này đồng hóa. Nguyên Chiến nhắm mắt lại. Bắt đầu cảm thụ chung quanh có hay không phập phềnh nghiêm mặc nói rời đi phần tử. Hắn không biết phần tử là cái gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được trong không khí các loại nguyên tố là cái này sao? Hắn tự hồ bắt giữ tới rồi cái gì, chính là nó. Cùng thành phố ngầm tường thể tài chất giống nhau, đồng hóa. Nguyên Chiến bắt đầu nếm thử đem những cái đó nhỏ bé tới cực điểm rời đi phần tử hấp dẫn đến chính. Mình trong thân thể, cũng làm thân thể của mình cùng này đó rời đi phần tử tiến hành đồng hóa. Hắn không cần đi phân tích này đó phần tử đựng cái gì. Chỉ theo bản năng mà làm thân thể của mình bắt chước này đó phần tử. Tựa như hắn ngay từ đầu đem thân thể biến thành cát bụi giống nhau. Không cần hiểu nguyên lý. Chỉ bằng trực giác đi làm. Không biết qua bao lâu. Nguyên Chiến thân thể bỗng nhiên hư hóa. Hắn vô ý thức mà làm thân thể của mình ở tường thể chung đi. Qua. Thẳng đến hắn đột phá đến nào đó lỗ trống địa phương, hư hóa thân thể rơi xuống trên mặt đất. Biến thành một đống tựa kim loại phi kim loại hắc kim sa vô thanh vô tức mà đứng lên. Hình thành hình người, một khối cường tráng nhân loại giống được thân thể xuất hiện, Nguyên Chiến trợn mắt. Chung quanh một mảnh hắc ám, hắn đôi mắt còn không có thích ứng, nơi này là chỗ nào? Hết chương.